60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hướng Bắc thu tiền, rồi quay lại, ánh mắt chạm ngay với cặp mắt to tròn đen láy của tiểu cửu nhi đứng trong sân. Cô bé nhỏ nhắn, mặc chiếc áo bông đỏ rực, trông thật đáng yêu như búp bê, với chiếc khăn quàng cổ lông thỏ xám và chiếc mũ cùng màu. Cả người cô bé trông như một cục bông xù xù, đôi mắt long lanh không chớp mắt, đang trừng trừng nhìn anh. Trong lòng Tô Hướng Bắc bỗng chấn động mạnh, đây là con nhà ai mà đáng yêu đến thế này? Lão Tứ, đi thôi, chúng ta về nhà. Cầm tiền trong tay, Tô Lão Thái cũng không muốn nán lại nhà họ Phùng thêm phút nào, vội vàng thúc giục con trai rời đi. Tô Hướng Bắc ra khỏi nhà, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô bé nhỏ xíu trong sân. Tô Lão Thái cúi xuống bế tiểu cửu nhi lên, rồi nhét ngay vào lòng Tô Hướng Bắc. Đây là cháu gái của con, đứng thứ 9 trong nhà, tên là Cửu Nhi. Tô Hướng Bắc ôm chặt cô cháu gái mềm mại, căng thẳng đến mức cả người cứng đờ. Khi ở quân đội, anh từng bị gọi là Diêm La sau lưng vì vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí còn dọa khóc không ít đứa trẻ trong nhà. Bây giờ, anh lo lắng không biết gương mặt này có dọa cô bé khóc không. Nhưng điều ngạc nhiên là tiểu cửu không những không khóc mà còn chớp chớp mắt. Tứ thúc, tiếng gọi mềm mại của cô bé làm Tô Hướng Bắc lập tức thấy trái tim mình tan chảy. Ừ, cửu nhi ngoan, Tô Hướng Bắc dịu dàng đáp lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô cháu gái nhỏ. Trên đường về nhà, Tô Hướng Bắc ôm tiểu cửu mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng anh ôm cô bé với sự căng thẳng cực độ, đến nỗi khi đặt cô xuống, lòng bàn tay anh đã đẫm mồ hôi. Tứ thúc, một đám nhóc chạy ùa đến khi thấy Tô Hướng Bắc mặc quân phục trở về. Chúng vô cùng háo hức khi nhìn thấy anh. Được rồi, lũ khỉ con, để tứ thúc các ngươi nghỉ ngơi chút đã. Tô Lão Thái trừng mắt nhìn bọn trẻ. Không sao đâu mẹ, con đã ngồi xe ngủ suốt ngày đêm rồi, chẳng có gì mệt mỏi cả. Tô Hướng Bắc cười nói, Tam Tẩu thế nào rồi, có cần đưa vào bệnh viện không? Tô Hướng Bắc hỏi, ánh mắt không khỏi liếc về phía căn phòng phía tây. Lúc này, Tô Hướng Tây từ trong phòng bước ra, anh nói với ánh mắt khẩn cầu. Mẹ, không cần phải đến bệnh viện đâu, con có thể hâm nóng chút sữa dê cho Thu Liên uống được không? Tô Hướng Tây tin rằng sữa dê có thể có tác dụng tốt hơn cả thuốc thang bệnh viện. Anh nhớ lần trước khi chân mình bị thương nặng, anh đã nghĩ mình sẽ phải chịu đựng suốt đời. Nhưng kỳ diệu thay, anh đã hồi phục hoàn toàn mà không để lại dấu vết gì. Anh cảm thấy, việc uống sữa dê hàng ngày có thể là nguyên nhân của sự hồi phục đó. Mày muốn làm gì thì làm, về sau đừng có hỏi ý kiến tao nữa, tao không quan tâm. Tô Lão Thái liếc qua phòng tây với vẻ chán ghét, rồi đi thẳng vào bếp. Trương Thị và Đường Thị, hai chị dâu trong nhà, đang chuẩn bị bữa trưa. Biết rằng chú Út đã trở về, họ quyết định làm một bữa thật thịnh soạn. Hôm qua họ đã mua cá tạp, hôm nay nấu lên, có thể nấu một nồi lớn, thêm vào chút dưa muối và củ cải. Trương Thị còn lấy một con gà khô ra, băm thành từng miếng nhỏ để nấu canh, và hầm một nồi miến thịt heo, kèm theo một nồi bánh bột bắp. Cách Trương,